12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 108, khám phá tầng hầm bí ẩn P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lẽ nào cự giải và nhân mã cùng quay ra nhìn, là đá lăn, viên đá khổng lồ đang lăn về phía hai người. Chúng ta phải làm sao? Phải làm sao đây? Nhân mã rối rít, cậu dùng sức mạnh của ngọc thạch đập vỡ nó đi nhanh lên. Cự giải kéo tay nhân mã. Phải ha, rầm, nhân mã dùng tay đấm vào khiến hòn đá nứt ra vỡ tan tành. Đây là lần đầu mình xài nó á, mà kinh khủng thiệt nha. Nhân mã thích thú, chúng ta đi khám phá tiếp chứ. Cự giải đề nghị, ok đi thôi, nhớ cẩn thận đừng đạp phải cơ quan nữa đấy. Nhân mã gật gật và hai người lại đi sâu vào bên trong. Bên ngoài lâu đài, mã nhi, giải nhi, hai người ở đâu vậy? Các sao nữ gọi vang vọng khắp nơi. Lạ thật, chẳng lẽ họ cũng bị bắt giống Kim Ngưu à? Bạch Dương khó hiểu. Chắc không đâu, chúng đâu có lý do gì để bắt họ. Sử nữ phản bác, hu hu, giải giải của ta, chấm, đại vương sụt xịt các sao nam. Có khi nào? Chú nhớ ra gì à, sư tử? Thiên Yết hỏi, đại vương, người còn nhớ lần trước con và nhân mã đến đây đã gặp phải chuyện kỳ lạ đó không ạ? Sư tử quay sang đại vương, ý, đồ đệ à, con nhắc ta mới nhớ nha. Lần trước con bé có nói là có tầng hầm dưới tòa lâu đài của ta. Chấm, nhưng thực chất là không có đúng không ạ? Ta làm gì xây tầng hầm đâu. Vậy chúng ta đến đó thử xem ạ, Market đề nghị. Các sao nam gật đầu tán thành. Nè, tiểu song song ơi, Bạch Dương gọi to, giả tiểu bạch của em, các em qua đây đi, tụi anh dẫn ra chỗ này. Ok anh, và đại vương cùng các sao đến chỗ bắt nguồn của mọi việc kỳ lạ. Bên trong tầng hầm, cự giải và nhân mã vẫn đang tiếp tục khám phá. Có hai ngã rẽ kia, nhân mã chỉ, chúng ta phải chọn lựa rồi. Bên phải, hay là bên trái, nhân mã phân vân, bên phải thử coi, cự giải cứ thế đi sang bên phải. Chờ mình với. Nhân mã vội đuổi theo. Qué, lần này có 5 con đường lận. Nhân mã hoa mắt, để xem nào, số 4 đi, cự giải định đi vào cửa số 4. Khoan đã, nhân mã ngăn lại, gì vậy, mã nhi? Cự giải dừng lại hỏi, sao cậu lại chọn nhanh vậy? Nhỡ đâu sai thì sao? Nhân mã lo lắng, thì mình cũng có biết đâu là đúng đâu. Cứ chọn bừa theo cảm tính thôi. Cự giải cười cười, thế cũng được á, nhân mã giật mình. Nghe hay đấy, chúng ta đi thôi, nhân mã ngây thơ và hai người họ lại bước vào trong đó. Quay ra chỗ các sao khác, em thấy nơi này có gì đâu. Thiên Bình nhìn ngắm xung quanh, đúng đúng, chẳng có gì khác thường cả. Song Tử suy ngẫm, nếu họ không ở đây, thì còn có thể đi đâu được chứ. Song Ngư lo lắng, hay chúng ta lại ra ngoài tìm lần nữa. Sử nữ nói các sao nam gật đầu. Sao tôi có cảm giác Ngọc Thạch đang ở gần đây nhỉ? Thiên Yết suy ngẫm, hả, tất cả mọi người khó hiểu. Chúng ta cũng có Ngọc Thạch trên người mà Yết, Market nói, nhưng cảm giác này kỳ lạ hơn cơ. Thiên Yết thở dài, chắc là tím ngọc còn lại đang ở gần đây cũng nên. Bạch Dương nói, đúng ha, Ngọc Thạch đôi có thể cảm nhận dễ dàng hơn mà. Song Tử nhận ra, vậy thì chúng ta có thể lý giải được, tại sao, ngựa con, lại lạc vào tầng hầm kỳ bí kia rồi. Sư Tử gật gù các sao tán thành, ý Ngọc Thạch càng lúc càng gần rồi. Thiên Yết sờ sờ vào bức tường, thật sao, tất cả mọi người ngạc nhiên cạch, cạch, tầng hầm một lần nữa lại hiện ra và, tiểu sư ơi, nhân mã từ trong đó chạy ra nhào vào lòng Sư Tử. Làm tất cả mọi người đều giật mình, một lúc sau thì cự giải cũng từ trong tầng hầm bước ra đứng đối diện với Thiên Yết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em tìm được Ngọc Thạch thứ 8 rồi nè, cự giải ôm lấy anh khoe chiến tích. Anh biết em giỏi mà. Thiên Yết cưng nựng cô làm cho đại vương bị ăn bơ, tức đến xì khói. Ha ha, đại vương đẩy Thiên Yết ra chỗ khác cười với cự giải. Giải giải của ta vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Cha đây tự hào quá đi. Đại vương đắc ý Thiên Yết. Các sao khác, giả khiến mọi người lo lắng rồi. Con thật có lỗi, cự giải tự trách. Không sao đâu, bình an là ổn rồi. Đại vương cười tươi rói. Vậy mai chúng ta sẽ đi tìm tiếp 4 viên ngọc còn lại nha. Giờ mình đói rồi, nhân mã xoa bụng cười trừ, thế nhanh đi vào trong đi, ta sai người mang đồ ăn lên cho các con. Đại vương nháy mắt, dạ vâng ạ, các sao đồng thanh và họ trở lại phòng khách, các sao nữ đang trụm lại bàn tán gì đó. Sao hai cậu lấy được Ngọc Thạch hay vậy? Song Tử hỏi, tụi mình đoán bừa theo cảm tính thôi. Cự giải thú nhận, hả, may mà không có con ma nào nhảy ra hù tụi mình. Nhân mã hồn nhiên các sao nữ. Nhưng mà dưới đó vẫn khiến cho mình lạnh gáy bởi mấy hình thù kỳ quái. Nhân mã bỗng nghiêm túc, Ồ, mà sau khi tím ngọc ma mị nhập vào người mình thì nơi đó biến mất rồi. Cự giải nói, ể chán nhỉ, ước gì chúng tớ được xem thử. Thiên bình tiếc nuối, thôi mà, dưới đó chẳng vui đâu. Ghê lắm, mình vẫn thấy ở trên đây với mọi người là tuyệt nhất. Nhân mã hồn nhiên đáp, các sao nữ cười phá lên, các sao nam chẳng hiểu chuyện gì cả. Tầng thượng lâu đài, ma kết đang đứng ngắm cảnh suy tư. Còn có tâm sự à, đại vương xuất hiện. Dạ, là về cô bé kia. Vâng ạ, con hơi lo cho cô ấy. Ma kết thở dài, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ta tin là vậy, đại vương vỗ vai anh nói. Con cũng mong là thế. Cuộc chiến, đã dần đến hồi kết rồi. Ma kết nhìn về phía chân trời xa xa. Phải tin vào bản thân mình, tình bạn và tình yêu, các con hãy cố gắng giữ gìn nhé. Chỉ cần đoàn kết thì dù khó khăn có lớn đến đâu, cũng sẽ hóa giải được một cách dễ dàng. Dạ, con cảm ơn lời dạy của ngài. Chúng ta vào trong đi. Đại vương nhắc, vâng ạ, và hôm đấy các sao ngồi ăn cơm với đại vương. Tứ đại hộ pháp cũng chung vui cùng với họ. Sáng hôm sau các sao lại tiếp tục lên đường đi tìm 4 viên ngọc thạch còn lại. Phân cách không gian, tại lãnh địa của quỷ Mặc Tâm, ông ta đang vui vẻ ngồi uống rượi. Ha ha ha, chẳng còn xa nữa, chẳng còn xa nữa, hành tinh này sẽ thuộc về quỷ Mặc Tâm ta đây. Dạ dạ, đại nhân nói rất đúng ạ, mấy tên thuộc hạ bên cạnh Tân Bốc. Sau khi chiếm được hành tinh này xong thì ta sẽ bắt đầu dùng sức mạnh của Ngọc Thạch để thao túng vũ trụ. Quỷ Mặc Tâm vạch ra kế hoạch, vâng đại nhân quả là anh minh, hừ, nhưng trước tiên, ta phải xử lý lão quái ngôn kia đã. Dạ còn tổ chức tiên mai nữa ạ, chúng đang định hồi sinh ác ma thần, thưa đại nhân. Đúng vậy, phải tiêu diệt sạch sẽ gọn gàng mới được, bay đầu truyền lệnh xuống, đánh úp bọn chúng cho ta. Chấm, Quỷ Mặc Tâm hừ lạnh, chúng thuộc hạ tuân lệnh. Và đám đó theo lệnh của Quỷ Mặc Tâm liền thực hiện kế hoạch lật đổ hai phe kia. Ma Luân đứng núp ở gần đó. Đến bao giờ người mới tỉnh ngộ đây? Phân cách không gian, tại lãnh địa của quái ngôn. Há há há, lão quỷ ngu ngốc, lão tưởng ta không biết ý đồ của lão sao? Ông ta cười rất chi là gian tà. Dạ vậy chúng ta, chấm, truyền lệnh xuống, giải quyết đám người của lão đi. Gậy ông đập lưng ông, cho biết mặt mà nhân cơ hội này lật đổ tiên mai luôn nghe không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, quái ngôn xảo trá, vâng thuộc hạ đi liền, và tên kia rời đi, hừ, Quỷ Mặc Tâm ngu ngốc, ông muốn chơi thì ta chơi với ông, ao, lão này ngầm nhất nè, phân cách không gian, tại nhà của ba vị đại nhân, Tô La Phùng Thiên và Ma Quân Huyền đang ngồi nói chuyện với nhau. Hình như hai người đó đã bắt đầu phản bệ nhau rồi đấy. Ma Quân Huyền nói, ừ, nhưng cũng không sao. Như vậy thì 12 người họ sẽ không cần tốn quá nhiều sức lực để đánh bại bọn chúng. Tô La Phùng Thiên bình thản, ta chỉ sợ, lại có chuyện bất trắc thì nguy lắm. Ma đại nhân yên tâm đi, họ không có chiến đấu một mình mà. Tô La đại nhân nói phải à, Ma Quân Huyền nhớ ra. Vậy nên chúng ta không cần quá lo đâu. Ừ, hí hí, cậu đừng có mắc cỡ nữa mà. Tiếng của Yêu Tương Tư vọng lại, cô làm ơn đừng gián sát như vậy mà. Nam Vương van nài. Không được, Tô La Phùng Thiên và Ma Quân Huyền, ao thật là bó tay. Phần giải trí, đáp án chép trước người nặn ra chiếc bánh bao kỳ dị đó chính là nhân mã. Và nó có hình con lợn. Xin chúc mừng bạn Đao Quyên Chi 1234 đã trả lời nhanh và đúng nhất câu này nha. Và câu hỏi của chép này, trong Ngũ Đại Mỹ Nam, ai là người đầu tiên? Cảm Nắng, Thiên Tuyết, hãy nhanh tay đưa ra đáp án chính xác nhé các độc giả thân yêu. Mời mọi người đón đọc chép tiếp theo nha, bye bye, ba. Cách chương.